luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 34, góc truyện audio.com. Phải không, thần sắc Lê Hy lãnh tĩnh, ngay cả người Kỳ gia cũng đều là vẻ mặt rửng rưng. Nhưng đúng là thái độ của bọn họ như vậy lại làm cho cảnh sát tới thi hành nhiệm vụ tới bắt Lê Hy cũng có chút đắn đo không định. Mời ngài theo chúng ta một chuyến. Cảnh sát dẫn đầu nhíu mi, lặp lại yêu cầu. Hắn thấy, người Kỳ gia là đang cố làm ra vẻ. Khi nhận được vụ án và thành lập tổ chuyên án, nội tâm hắn vô cùng oán giận. Một bậc thầy y học được xưng là vị cứu tinh y học nhân loại. Sáng tạo ra kỳ tích y học, nhưng những thứ ẩn núp dưới lớp huy hoàng lại là thứ âm u dơ bẩn như vậy. Đối với Kỳ Yến Ninh đứng đầu Kỳ gia chỉ vì danh lợi, có thể nói là coi mạng người như cỏ rác, vì tiện đùa giỡn, thậm chí vì giấu kín còn bất chấp giết người biết chuyện. Khi nghĩ tới những bằng chứng đanh thép họ đã thu thập được từ người cho hấp thụ ánh sáng đầu tiên, người cảnh sát đi đầu khinh bỉ nhìn Lê Hy, hận không thể nhanh chóng có thể kết thúc vụ án, vạch trần cái đạo mạo ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa Kỳ Yến Ninh. Ra lệnh lục soát, bọn họ không chút kiêng kỵ lật tung phòng thí nghiệm, đếm những thực vật vi phạm lệnh cấm. Cảnh sát cười lạnh nói với Lê Hy, Kỳ thiếu, tuy ngài rất bình tĩnh, nhưng tôi còn chúc ngài, có đoàn luật sự có thể vì ngài mà cho ra lý do hợp lý. Chỉ là bằng chứng rõ ràng như vậy, trừ phi luật được sửa, nếu không dù là thần tiên cũng không thể vì ngài mà gỡ tội. Phải không? Lê Hy cười, không nhẹ không nặng hỏi lại nhưng trào phúng trong mắt đã sớm vô cùng rõ ràng. Tôi có tội hay không không phải là điều mà ngài có thể tự tiện quyết định. Còn có, tôi cũng chúc ngài một câu. Chỉ mong sau khi người ở đây bắt tôi, khi trở về cục vẫn có thể giữ chức. Thái độ Lê Hy có thể được cho là uy hiếp, làm cho sắc mặt mấy vị cảnh sát tại đây đều vô cùng khó coi. Phi, thật sự là thối rữa từ trong xương. Một cảnh sát tuổi trẻ khí thịnh nén không được lửa giận hung hăng mắng nhỏ một câu. Sau đó không nói lời gì còng tay Lê Hy muốn mạnh mẽ mang người đi. Lê Hy không phản kháng, hắn hướng Sanen lắc đầu, một bên nhìn mấy cảnh sát, trong mắt là ý lạnh chợt lóe. Quán cà phê cách Kỳ gia không xa, Trịnh Trạch nhìn cảnh Lê Hy bị bắt lên xe cảnh sát. Hưng phấn trên mặt lộ rõ, ra lệnh, có thể bắt đầu thu lưới, để điện thoại xuống, gã và Kỳ Vĩ Ngạn trao đổi ánh mắt thắng lợi, sau đó đắc ý cụng ly chúc mừng, không biết được một màn này đã bị người chụp rõ ràng. Làm chứng cớ truyền tới địa phương nên tới, đồn cảnh sát. Lê Hy thoải mái ngồi trong phòng tạm giam, cũng không bị tra hỏi nghiêm ngặt như mọi người nghĩ. Ngược lại là cảnh sát thái độ phách lối vừa nãy mang vẻ mặt xấu hổ đứng bên ngoài đợi nghiêm phạt. Còn cục trưởng là hắn, lại phải bưng ly nước xin lỗi Lê Hy, xin lỗi Kỳ thiếu, ủy khuất ngài, giọng điệu cảnh sát vô cùng cung kính. Không sao, dù sao cũng là chuyện Kỳ gia tôi, giọng Lê Hy vô cùng ôn hòa. Nhưng thời điểm nhìn qua mấy cảnh sát đứng bên ngoài vẫn còn lộ ra một tia trào phúng. Thì ra ngay từ lúc Trịnh Trạch tìm tới Kỳ Vĩ Ngạn, Lê Hy bên này cũng phát giác, nội dung phần báo cáo điều tra cũng là hắn cố tình để mới có thể bị Kỳ Vĩ Ngạn trộm đi. Nguyên thân Kỳ Yến Ninh không hổ là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một. Tuy rất nhiều nguyên tố chết xuất ra đều là dược vật vi phạm lệnh cấm gây nguy hiểm tới cơ thể con người. Nhưng đối với hắn, tách rời phần có hại bên trong cũng là đầu đề trụ cột của hắn. Vì vậy từ khi Kỳ Yến Ninh 18 tuổi, cũng đã nhận được phê chuẩn đặc biệt từ Hội nghị Y học Quốc tế về phương diện này. Có thể được sử dụng số lượng nhỏ cho việc nghiên cứu. Chỉ là bởi vì tính tình Kỳ Yến Ninh lạnh nhạt, việc này vẫn chưa truyền đi, cho dù ở Kỳ gia, ngoại trừ mấy thành viên trung tâm cũng không còn ai biết. Vừa vặn cho Lê Hy cơ hội tương kế tựu kế thiết kế lại Trịnh Trạch. Trịnh gia nhảy nhót lâu như vậy, cuối cùng tự mình tuyệt đi con đường phía trước, cũng là lúc triệt để tiễn bọn họ lên đường. Lê Hy nghĩ, con ngươi đen như mực cũng càng thêm sâu thẳm. Đột nhiên, cửa phòng không tiếng động mở ra. Lê Hy nhạy cảm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu xanh. là Sanen, sao anh lại tới đây? Lê Hy kinh ngạc, ở đây hình như có chút lạnh, không trực tiếp giải thích. Sanen cầm áo khoác lên người hắn, trong mắt lộ ra mấy phần bất mãn. Tại sao lại muốn làm khó bản thân? Cùng mấy tiểu cảnh sát qua lại. Ở trong mắt Sanen, Lê Hy làm như vậy thuần túy là tự tìm phiền toái. Con kiến hôi như Trịnh Trạch có thể dễ dàng giết chết. Không cần dùng thủ đoạn quanh co như vậy. Con cố ý sắp đặt mấy cảnh sát này tới bắt, càng làm cho y vô cùng khó hiểu. Đại giới, tựa vào lòng Sanen, thanh âm Lê Hy lạnh như băng, làm lòng người lạnh lẽo. Đây là đối tượng cuối cùng hắn trả thù. Nguyên thế giới, khi Kỳ Yến Ninh bị Trịnh Trạch thiết kế tại nạn xe, cũng không lập tức mất đi ý thức trở thành người thực vật. Khi hắn vẫn còn ý thức, đã từng nhiều lần chạy tới cảnh sát xin giúp đỡ điều tra hiện trường. Nhưng lại bị cho là di chứng sau khi đầu bị thương nghiêm trọng. Cũng không để ý tới hắn. Sau đó, hắn bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ mấy lần tuyên bố bệnh tình nguy kịch cho đến khi tuyên bố não tử vong. Toàn bộ quá trình trị liệu đều vô cùng kỳ lạ. Nhưng những cảnh sát này đều bị giả ý diễn xuất thái độ đau thương của Trịnh Trạch lây. Quên đi nhiệm vụ của mình. Vội vàng an ủi. Thậm chí còn bởi vì tiếp cận được nhân vật lớn mà đắc chí. Cuối cùng bởi vì lơ là cuối cùng khiến Kỳ Yến Ninh bỏ mạng. Khi đó đám người phụ trách án kiện của Kỳ Yến Ninh chính là mấy cảnh sát hôm nay tới Kỳ gia bắt người. Thân là người thi hành pháp luật, lại dựa vào cảm xúc bản thân kết luận thị phi trắng đen. Như vậy mới thật sự là thối rữa từ trong xương, không xứng là người. Hắn đã thay Kỳ Yến Ninh sống lại một đời, chung quy cũng nên thay hắn đòi lại. Hắn chờ xem kết cục cuối cùng của những nhân sĩ chính nghĩa này. Chỉ mong khi phiên tòa đến, bọn họ vẫn có thể bảo trì hạo nhiên chính khí, chính trực, trên người, không bị nước miếng dư luận chôn vùi. Bên Lê Hy vẫn ổn định, nhưng bên ngoài lại đã nổ tung. Một người biết chuyện đã đăng tải toàn bộ cảnh Lê Hy bị cảnh sát bắt đi lên mạng. Mà đối thoại giữa cảnh sát trưởng và Lê Hy cũng nghe rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực, đối với toàn bộ người quan tâm tới sự kiện thuốc mới Kỳ gia. Kết quả như vậy đã tuyên bố kết thúc, số phận Kỳ gia đã định trước sẽ không còn cách xoay ngược tình thế. Bọn họ mong đợi kế tiếp chính là được nhìn thấy trừng phạt nghiêm khắc đúng người đúng tội. Mà hơn thế nữa. Chuyện tình trước kia Trình gia bị Kỳ gia hủy hôn lại lần nữa lên sóng. Mà lần này không còn là chào phúng chửi rủa Trịnh Trạch mà là đồng cảm. Trịnh Trạch tìm được bác sĩ chứng minh, chứng tỏ bản thân cũng không giống trong lời đồn. Trước kia chỉ là không muốn gia tộc bị liên lụy mới bất đắc dĩ làm ra những hành động như vậy. Đã từng có bao nhiêu vinh quang, hiện tại sau khi rơi xuống lại nhận biết bao tiếng xấu. Tình cảnh Kỳ gia tràn ngập nguy cơ, áp lực thật lớn đến từ các phe cũng đủ để bọn họ không cách nào tạm nghĩ. Toàn bộ hạng mục có liên quan Kỳ gia cũng bị Cục Quản lý Dược điều tra. Bao gồm các loại thuốc đã được sử dụng lâm sàng trong nhiều năm mà các bệnh viện lớn cũng sôi nổi nhận được khiếu nại từ bệnh nhân. Bọn họ từ chối sử dụng bất kỳ dược vật có liên quan Kỳ gia. Hiệu ứng to lớn như vậy làm cho Kỳ gia rơi vào khủng hoảng. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là thí nghiệm lâm sàng thuốc mới vẫn không đình chỉ. Mà sau khi Kỳ Yến Ninh bị mang đi, dù Cục Quản lý Dược hay Cảnh sát cũng không có truyền ra tin tức gì. Này không thể nghi ngờ là đang ám chỉ mọi người có thứ gì đó. Áp lực dư luận gia tăng đến từ mọi hướng. Nhiều loại thơ khiếu nạn chất đầy bàn người phụ trách hai ngành. Cha, lẽ nào ngài còn không chuẩn bị đáp trả, định mặc cho cái tên Kỳ Yến Ninh nghiệp cưỡng đó phá hủy danh tiếng Kỳ gia? Kỳ gia, Kỳ Vĩ Ngạn đứng trước mặt cha Kỳ chất vấn, nhưng đáy mắt lại hưng phấn. Chuyện đến trình độ này, Kỳ gia đã đến bước đường cùng, chỉ cần Kỳ Yến Ninh bị kết tội, cha Kỳ vì trước đó cũng là đối tượng tôn sùng nhất đối với thí nghiệm thuốc mới của Kỳ Yến Ninh. Chắc chắn phải tự nhận trách nhiệm từ bỏ vị trí gia chủ. Đến lúc đó chính là cơ hội của gã. Cha Kỳ không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn con trai trước mặt, bất đắc dĩ thở dài. Vốn ông còn không muốn tin con út là loại người vì quyền lợi mà có thể không từ thủ đoạn. Ngay cả máu mủ ruột thịt cũng có thể tùy ý hãm hại. Bây giờ nhìn lại cuối cùng là ông sai rồi. Kiềm chế chua xót dưới đáy lòng. Cha Kỳ thản nhiên nói. Con trở về đi, 3 ngày sau Kỳ gia sẽ tổ chức họp báo. Đến lúc đó mọi thứ sẽ sáng tỏ. Vâng, vậy con đi trước. Hoàn toàn không nghe được ý vị thâm trường trong giọng nói của cha Kỳ. Kỳ Vĩ Ngạn xoay người rời khỏi, trở lại phòng ngủ của mình. Kỳ Vĩ Ngạn lấy điện thoại trước tiên liên hệ Trịnh Trạch. Báo cho gã biết tin tức tốt là Kỳ gia chuẩn bị vứt bỏ Kỳ Yến Ninh. Sau khi Trịnh Trạch nghe cũng là vô cùng hưng phấn, nhưng bọn họ không biết là mọi chuyện cũng không phải đều giống suy nghĩ của bọn họ. 3 ngày sau, đợi bọn họ cũng không phải là thiên đường thắng lợi, mà là xét xử địa ngục. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, Kỳ gia tổ chức họp báo trả lời về sự kiện liên quan đến thuốc mới. Trong hội trường đông nghịt, phóng viên muốn trực tiếp biết được chân tướng. Mà bên ngoài hội trường, quần chúng căm phẫn nhiệt huyết cũng tổ chức ở chung một chỗ. Bao vây nơi này chặt chẽ, rất nhanh, người mọi tầng lớp được mời đều sôi nổi tới nơi. Trong đó không chỉ có những người nổi tiếng trong lĩnh vực y học. Đại diện đội ngũ lãnh đạo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Thậm chí còn có những người thuộc pháp vụ và kinh doanh liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩm. Mà sắc mặt gia chủ Kỳ gia cũng là tươi rói. Không chút nào có vẻ xấu hổ như mọi người não bổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Kế tiếp càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là người phát biểu cho Kỳ gia lại là Kỳ Yến Ninh đang bị bắt giữ ở đồn cảnh sát. Hết chương.